Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 33, đã từng còn có người nghĩ như vậy. Konoha ở vũ quốc nhân số vốn chính là ít nhất, tổng cộng lại cũng không đến 1 vạn người, mà trước mắt quân đội đâu, nham nhẫn, còn dư lại 1 vạn tinh anh, vũ nhẫn, tạp nham, tiếp lấy bản thổ ưu thế. Cũng điều đi 5.000 người. Xa nhẫn, 25.000 người. Tổng cộng lại, là Konoha tổng thể nhân số gấp 4 ở trên. Người vừa qua ngàn đầy khắp núi đồi. Người vừa qua vạn vô bờ vô bến. Mà Konoha vạn người nhưng là bao quát chữa thương. Hậu cần các loại, chờ, cùng một chỗ, bên trong hạ nhẫn. Thậm chí ngay cả một ít chuyên môn dùng làm cu ly người bình thường cũng chung vào một chỗ. Còn chưa đủ địch nhân 1/4. Nha, cái này không phải Chiyo sao? Đã lâu không gặp, Si Phong tùy ý đi ra ngoài. Miệng hơi cười, chào hỏi. Ân, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Chiyo gật đầu, hình như là nhiều năm không gặp bạn thân tựa như. Thế nhưng hầu như vừa dứt lời. Chợt nghe Chiyo cao giọng quát lên. Động thủ, tốt quả đoán. Si Phong con mắt khơi một cái. Ta sẽ không cho các ngươi một tia cơ hội. Coi như ngươi kéo dài thời gian cho các ngươi cả quân bị chiến cũng đỡ không được đại quân của chúng ta. Huống chi ta căn bản sẽ không cho ngươi thời gian. Khóe miệng của nàng mang theo nụ cười. Nụ cười hòa ái. Thế nhưng nói ra thoại ngữ cũng là thờ ơ tột cùng. Hoặc là không ra tay. Xuất thủ chính là tất sát. Đồng thời còn có thể thao túng chu vi thế lực. Giỏi lắm khôi lỗi sư a. Si Phong khẽ cười một tiếng. Ánh mắt mang theo khen ngợi. Jiraiya, Orochimaru dồn dập chạy ra. Sunet thấy khí thế hung hung đại quân chân mày chính là nhíu một cái. Bọn họ làm sao có thể đánh bất ngờ đến gần như vậy? Rất đơn giản. Chúng ta Konoha tuần tra đội tinh anh không đủ. Si Phong thản nhiên nói câu. Mà địch nhân tinh anh đều đủ đem chúng ta tuần tra đội hoàn toàn chặn. Konoha ninja tuy là chất lượng không tệ. Thế nhưng số lượng quá ít. Địch nhân tinh anh để mà 3 vòng 1. Lấy ngũ vây một thế tiến công. Tuyệt đối có thể giết chết Konoha tuần tra ninja. Huống chi còn có những cao thủ này ở. Si Phong hai mắt sâu thẳm. Trên người đột nhiên bạo phát cũng một cổ khí thế cường đại. Quét ngang bát phương. Khí đắp lục hợp, Hanzo, Onoki, hai người các người cũng tới vô giúp vui. Hanzo sắc mặt mang theo một chút ảm đạm, nhưng là vẫn kiên quyết nói. Ta nói rồi, vì vũ nhẫn thôn, ta có thể làm được bất cứ chuyện gì. Bao quát giết ngươi, người giống như ngươi, không nên lưu ở cái này cái trên thế giới. Onoki hai mắt yếu ớt, giọng điệu cũng là trầm lặng nói. Trần độn nguyên giới bác ly thuật. Onoki trong tay cái kia một khối như hình vuông kết giới trong nháy mắt kéo dài. Thẳng tắp tung. Hơn nữa trực tiếp biến lớn. Bên trong một cái hiện lên bạch sắc ánh huỳnh quang tiểu cầu lóe ra ngân sáng quang mang. Đây là có thể đem bị thi thuật giả thân thể phân giải thành tiếp cận phân tử trạng thái huyết kế. Đào thải. Si Phong tay hướng phía bên người Sunet đẩy. Đưa nàng từ trần độn phạm vi công kích đẩy ra ngoài. Sau đó chính mình quả đoán thân thể nhất truyền. Khó khăn lắm tránh thoát kết giới kia phạm vi. Vô liêm sỉ, hắn con mắt âm trầm bên trong mang theo sát khí. Nhưng mà Onoki cũng là khóe miệng mở rộng cười to nói. Thì ra là thế, người cái kia không phát hiện chút tổn hao nào thân thể. Cũng không phải là không có khuyết điểm. Chiyo. Người nói thật đúng là đúng vậy. Ta nói tự nhiên là đúng. Chiyo kiêu ngạo mím một cái khóe miệng. Tiếp lấy liền lộ ra nụ cười hòa ái. Tại chiến trường hoàn toàn không thích hợp nụ cười. Hanzo, tới phiên ngươi. Ta biết. Hanzo nhẹ nhàng một chút nhíu mày. Sau đó hai tay kết ấn. Thông linh thuật Ibiu. Lên đi. Giếng phục. Hắn đạp chân xuống. Cái kia Ibiu miệng lớn mở ra. Từng cổ một liên tiếp không ngừng tử sắc khói độc hướng phía Konoha doanh địa đè xuống. Vô liêm sỉ, Si Phong con mắt co rụt lại. Trong thân thể lôi điện tụ tập, ngân quang lóe lên, 100 ức vôn lôi thương. toàn thân ngân sắc, hài thước có thừa thân thương. Mặt trên còn điêu khắc hai cái dương nanh múa vuốt lôi long. Thân súng phía sau đoan, lối vào mỗi bên có một đạo bằng phẳng bóng loáng bộ phận. Hình như là đợi Si Phong tay chộp vào phía trên kia tựa như. Knight of Honor, bàn tay nắm vững, Si Phong cứ như vậy hướng phía trước chợt vung lên. Hắn lôi thương huy vũ chỗ, sở có tồn tại đều tiêu tán. Bị nổ ầm lôi điện, nhiệt độ lôi điện, cuồng bạo lôi điện, đem hết thảy trước mắt, rút lui hết bốc hơi lên. Cái kia cuồn cuộn khói độc bị nóng rực lôi đình hủy diệt không còn. Thế nhưng Si Phong cùng vốn cũng không có lộ ra dù cho một tia nụ cười. Ngược lại càng thêm âm trầm. Trần độn nguyên giới bác ly thuật. Trần độn lần thứ hai đánh tới. Si Phong chỉ là thật cao giật mình. Thế nhưng mới vừa lôi thương công kích vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Để hắn khí tức thiếu dừng. Tiếp lấy mà là bởi vì tránh né công kích mà nhảy lên. Làm tập kích nhận, Chiyo hai tay lẫn nhau đưa vào ống tay áo. Sau đó khơi một cái từ chakra sợi tơ sở hệ chín chuôi phi tiêu vụt trên không trung trôi. Sau đó chợt một hơi thở bắn ra ngoài. Hành, phi tiêu, loại vật này ngươi cho rằng sẽ đối với ta không đúng. Si Phong con mắt co rụt lại, trên không trung mạnh mẽ chợt xoay người. Đồng thời văng ra vài thanh phi tiêu. Hướng phía Chiyo phi tiêu ném ra ngoài. Ngươi là phòng ngự, tránh né, mà không phải không sao cả trực tiếp ngạnh kháng. Chiyo khóe miệng nhẹ nhàng khơi máu. Si Phong rơi trên mặt đất, hơi thở dốc, cúi đầu, ngắm bàn tay bên trong đem chính mình lòng bàn tay vết cắt phi tiêu. Ngươi là làm sao biết sao? Si Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng Chiyo, ta không cách nào miễn dịch bằng gỗ nhẫn cụ công kích điểm này. Ninja trong chiến đấu, tình báo rất là trọng yếu. Chiyo chỉ đầu của mình. Ngươi và vũ nhẫn, nham nhẫn trong chiến đấu ta nhưng khi nhìn toàn bộ đâu. Trong đó đang ở nham nhẫn trong kết giới. Thấy được ngươi tránh mở một cái nham nhẫn mộc côn thân ảnh. Nói cách khác bằng gỗ công kích có thể xúc phạm tới ngươi. Ngươi còn phải nhất chiêu hủy diệt một nửa nham nhẫn. Không để ý còn dư nham nhẫn có thể tổn thương đến đệ tử của ta điểm này. Cũng sẽ không lần nhất chiêu miểu sát bọn họ. Nói cách khác người một chiêu kia. Không phải thường thường có thể sử dụng a. Hai mắt của nàng phóng xuất tinh mang. Trong giọng nói, một cỗ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay khí thế tự nhiên mà sinh. Người hết thảy đều bị ta nhìn ở trong mắt. Người, trốn không thoát bàn tay của ta. Phải không? Si Phong nhẹ nhàng thở hổn hển thở dốc, sau đó ngẩng đầu, quét một vòng Konoha doanh địa, mặt lộ vẻ háo sắc su nét, Minai đám người, sau đó hắn lần nữa đem ánh mắt đặt ở Chiyo trên người. Cầm trong tay cái kia bằng gỗ phi tiêu ném một cái. Lần nữa lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đã từng cũng có người giống như ngươi vậy muốn. Sau đó, hắn suýt nữa phế đi. Cái kia kém chút phế bỏ người ngu tên. Tự kêu là Danzo Chiyo phiếm hoàng đồng tử hơi thu co rúm người lại. Thế nhưng Si Phong thoại ngữ vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp, ta sẽ đối với kế tiếp giống như ngươi muốn như vậy người ta nói. Đã từng còn có người nghĩ như vậy. Sau đó nàng chết. Si Phong khóe miệng khơi một cái. Mắt lộ ra hàn quang. Sát khí cuộn trào mãnh liệt. Khí thế bức người. Không sai. Người chết kia người ngu tên, tự kêu là Chiyo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,